Tiên Ngạo, chương 837. Kiềm ý thiên kiếp, góc truyện audio.com. Thần lôi hoàng kim từ trên không giáng xuống, phát ra thanh âm ken két khiến cho người ta sợ hãi tận đáy lòng. Tuy rằng Dư Tắc Thành không phải là mục tiêu của lôi kiếp nhưng tim hắn cũng không khôi đập mạnh. Trước mặt uy lực không thể kháng cự của thiên địa, mỗi một sinh linh có trí tuệ đều cảm thấy sợ hãi tận đáy lòng. Lôi điện phát ra uy năng hùng mạnh, hóa thành vạn đạo điện quang. Điện quang này chạm tới đâu? Vạn vật sụp đổ tới đó, giống như con tằm nhà tơ, nhuyễn mịn mà liên miên bất tuyệt, hung hiểm vô cùng. Tư Đồ Nhã nhìn lôi kiếp giáng xuống, nói với Dư Tắc Thành. Được Dư Tắc Thành, ta sẽ cho ngươi xem ta làm thế nào để phá thiên kiếp. Tư Đồ Nhã vung quyền lên, đánh ra một đòn mạnh mẽ. Ma Ha Vô Lượng hóa thành một bàn tay lớn, đánh ra một trường về phía trước. Trường này lớn vô cùng, đánh trúng lôi kiếp vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Không ngờ lôi kiếp bị trường của Tư Đồ Nhã đánh tan, trường này lại còn tiếp tục bay lên không, đánh nát 1/5 kiếp vân. Chỉ thấy trên không xuất hiện một dấu trường to trăm dặm. Bên ngoài dấu trường là lôi kiếp ầm ầm, bên trong là sao trời vô tận. Tư Đồ Nhã dương dương đắc ý nói, muốn đánh chết ta ư, ngươi vẫn chưa đủ bản lãnh, hãy xem ta nghịch thiên. Thức thứ nhất của Ma Ha Vô Lượng, nghịch thiên vô lượng. Dư Tắc Thành ở bên cạnh gật đầu. Hào trường pháp, hay cho một chiêu Ma Ha Vô Lượng, quả nhiên là cường giả nghịch thiên. Bất quá hôm nay, nhất định ngươi sẽ bại vong dưới kiếm của ta. Trong lúc còn đang nói, kiếm ý như thiên của Dư Tắc Thành lại xuất hiện. Lần này Dư Tắc Thành cố ý điều khiển kiếm ý dần dần bay lên không, bay về phía kiếp vân. Vạn lôi tiên nhãn giữa trán hắn chậm rãi mở ra, lực lôi kiếp chậm rãi phóng xuất lan tràn khắp toàn thân hắn. Lập tức tất cả tu sĩ quan chiến Tô gia vô cùng kinh sợ, vì thình lình Dư Tắc Thành bay thăng vào trong kiếp vân, dung nhập trong đó. Thiên kiếp là thứ đáng sợ nhất của một giới, chia làm hai loại, thứ nhất là lôi kiếp phi thăng, thứ hai là lôi kiếp chân nhất thần quân. Phàm là chân nhất thần quân xuất ra lực lượng của mình, vậy lôi kiếp chân nhất thần quân cũng sẽ xuất hiện. Phàm là chân nhất thần quân phi thăng tiên giới, vậy lôi kiếp phi thăng sẽ xuất hiện. Thấy lôi kiếp xuất hiện, tất cả mọi người đều tránh xa. Nhưng vào giờ phút này, không ngờ Dư Tắc Thành dám dung nhập vào trong kiếp vân, khiến cho tất cả tu sĩ đều biến sắc. Lần đầu tiên Tư Đồ Nhã lộ ra vẻ kính trọng, thân thể y thình lình điên cuồng hấp thu linh lực. Lời ước chỉ dùng thực lực nguyên anh chiến đấu với Dư Tắc Thành, sớm đã tan thành cho bụi, y đang ra sức thôi thúc lực lượng, khiến cho mình đạt tới trạng thái chiến đấu tối cao. Kiếp vân trên không trùng điệp chuẩn bị giáng xuống, những tia điện quang li ti răng răng giữa kiếp vân. Đợt thiên kiếp thứ hai đang nổi lên, lúc này khí tức trong không trung vô cùng ngạt thở. Đột nhiên giữa kiếp vân vang lên tiếng nói, kiếm không còn nhưng lòng này còn, kiếm ý như thủy, kiếm ý như sơn, kiếm ý như hải, kiếm ý như ngục, kiếm ý như thiên. Kiếm ý như vậy cũng như lôi kiếp, Tư Đồ Nhã tiền bối, hiện tại ta chính là lôi của thiên kiếp này, xin hãy tiếp chiêu. Long Thiên Hoàng sư đệ sống khôn thác thiêng, hãy xem ta giết chết cửu nhân, báo thù cho đệ. Kiếp vân trên không thình lình biến hóa, hóa thành khí lôi kiếm đầy trời. Kiếm ý của Dư Tắc Thành đã dung hợp hoàn mỹ cùng lôi kiếp. Năm xưa Dư, góc truyện audio.com, Tắc Thành vì muốn đạt được lực lôi kiếp cho nên thân thể nếm trải thiên kiếp lôi oanh kích rất nhiều lần. Thân thể hắn có kháng lực hùng mạnh đối với lôi kiếp. Chuyện sắc hiệp, đồng thời lực lôi kiếp bao phủ toàn thân, giúp cho hắn dung hợp cùng lôi vân thiên kiếp kia thành một thể. Lần trước lão bất tử già chết gạt được thiên kiếp nổi giận đùng đùng. Chứng kiến cảnh ấy, Dư Tắc Thành có cảm giác thiên kiếp này có linh tính như người, thậm chí là có ý thức hoàn hảo. Cho nên lần này hắn bay lên không, dung hợp cùng kiếp vân. Kiếp vân biết lực lượng của nó không đối phó được Tư Đồ Nhã cho nên trao quyền chỉ huy lại cho Dư Tắc Thành. Lại thêm kiếm ý của Dư Tắc Thành dung nhập vào, có thêm mô phong hết thảy, lập tức lôi kiếp hoàn toàn bị Dư Tắc Thành khống chế. Lúc này kiếm quang Dư Tắc Thành phát ra dày đặc trong lôi kiếp, không gian như hóa thành biến sâu vạn trượng, sinh ra áp lực mạnh mẽ tới mức thừa sức ép nát bất cứ kẻ nào thành tương thịt. Kiếm ý tại tâm, chúa thể sinh tử, biến hóa âm dương, hết thảy đều bị Dư Tắc Thành khống chế. Lúc này hắn đã hạ quyết tâm chém chết Tư Đồ Nhã, không chút do dự, dốc hết toàn lực đắc thủ. Kiếm ý trong nháy mắt bạo phát gấp trăm lần, đòn thứ nhất vừa giáng xuống. Kiếm quang lôi quang đồng thời bùng lên, bính hỏa phá diệt thiên kiếp lôi hóa thành kiếm quang, một đạo hồng quang thình lình từ trên trời tuôn xuống, thế như trời giáng mang theo hàng ngàn hàng vạn điểm đỏ chút xuống. Chỉ trong thoáng chốc kiếm quang lôi quang kia dần dần bành trướng, biến hóa hình dáng bên ngoài thành hàng ngàn hàng vạn dãy núi trùng trùng điệp điệp giáng xuống đầu Tư Đồ Nhã. Thần sắc Tư Đồ Nhã Tô gia vô cùng ngưng trọng, lôi kiếp giáng xuống như vậy, không có chỗ nào trốn, chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất là chống đỡ lôi kiếp, thứ hai là binh giải chuyển thế. Giờ phút này, y dốc hết toàn lực thét lớn. Vô lượng vì ta, ta vì vô lượng, thức thứ hai Maha vô lượng, vô ngã vô lượng. Nháy mắt thân thể y bị Maha vô lượng nuốt chửng, hợp nhất nghênh đón đòn lôi kiếm từ trên không giáng xuống. Ầm, rất nhiều tu sĩ ngoài ngàn dặm chỉ nhìn thấy một đám mây hình nấm dâng lên. Cho dù là phàm hư chân nhất cũng không thể thấy được tình hình ở đó. Hàng ngàn hàng vạn kiếm khí nháy mắt bùng lên, chỉ trong thoáng chốc kiếp vân tan đi, trời xanh trong trở lại, bính hỏa phá diệt thiên kiếp lôi thừa sức hủy diệt hết thảy, trong khoảnh khắc vô ngã vô lượng phản kích đã tan thành cho bụi. Nhưng kiếp vân trên không lại biến, đây bất quá chỉ mới là đạo lôi kiếp thứ hai mà thôi. Kiếp vân hóa thành hình kiếm như rồng bay, thiểm điện răng mắc, mang theo khí thế hủy diệt hết thảy. Đợt kiếp lôi thứ ba, tứ bát ly hợp thiên cương lôi. Lôi kiếm kết hợp, không trung nổ vang từng hồi, mọi người đang quan chiến ngoài xa ngàn dặm chỉ thấy trước mắt thình lình sáng rực. Bầu trời tối đen được lôi quang chiếu sáng, rực rỡ huy hoàng, khiến cho người ta cảm thấy bị đè ép. Trong lúc nhất thời cả thiên địa bị hào quang này chiếm cứ, mọi người không thể có phản ứng hay suy nghĩ gì. Trong hư vô Tư Đồ Nhã hiện thân, bật cười ha hà. Sướng thật, trận chiến này sướng thật, dù là chết tại đây cũng đáng. Hãy xem thức thứ ba Maha vô lượng của ta, tịch diệt vô lượng. Tứ bát ly hợp thiên cương lôi hóa thành lôi kiếm từ trên cao giáng xuống ầm ầm, mang theo lực tứ bát ly hợp chí dương chí cương, đánh xuống người Tư Đồ Nhã. Tư Đồ, góc truyện audio.com, Nhã thét lớn, tu đạo ngàn năm, hôm nay đại kiếp nạn, diệt độ ngay trước mắt, đời đời kiếp kiếp tất cả nguyện lực động hết cho ta, hóa thành thần lực xuất ra cho ta thức thứ ba Maha vô lượng, tịch diệt vô lượng. Từ bát ly hợp thiên cương kiếp lôi kiếm giáng xuống, tịch diệt vô lượng từ dưới đánh lên trên. Hai bên va chạm nhau giữa không trung, tịch diệt vô lượng sử dụng chân nghĩa thiên đạo luân chuyển vĩnh hằng, sinh diệt chỉ là hư ảo, có khả năng thoát khôi sinh tử luân hồi, khống chế cả thiên địa. Nên dù từ bát ly hợp thiên cương kiếp lôi kiếm mạnh thật, nhưng dưới tịch diệt vô lượng liên miên bất tuyệt cũng dần dần tiêu hao non nửa. Nhưng còn một nửa vẫn đang tiếp tục ép xuống, tịch diệt vô lượng này là tuyệt chiêu cuối cùng của Tư Đồ Nhã, đối mặt với lôi kiếp kiếm ý của Dư Tắc Thành y vẫn liều mạng. Chống cự, thế nhưng sắc mặt y dần dần thay đổi, thình lình hộc ra một búng máu tươi, đầu tóc bắt đầu ngà bạc, trên mặt xuất hiện nếp nhăn. Tuyệt chiêu cuối cùng tịch diệt vô lượng này đã vượt qua cực hạn chịu đựng của y, cho dù y lãnh ngộ pháp tắc thiên đạo cũng không thể nào chống cự được lôi kiếp kiếm ý của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành chậm rãi điều khiển lôi kiếp kiếm ý của mình, á ống như bàn cổ khai thiên lập địa, mang theo lực lôi đình chém xuống. Tầng tầng phòng ngự của Tư Đồ Nhã dưới lôi kiếp kiếm ý điên cuồng mà hùng mạnh này dần dần sụp đổ. Hào quang hai chiêu va chạm nhau, lóe lên sáng chói, hào quang của Maha vô lượng dần dần mờ đi. Lôi kiếp kiếm ý bạo phát vạn đạo lôi quang màu trắng, bao phủ trong phạm vi 10 dặm. Dường như lấy Tư Đồ Nhã làm trung tâm, lôi quang chói mắt kết thành một quả cầu ánh sáng rất lớn. Dưới lôi kiếp kiếm ý này, tất cả công kích đều hóa thành hư ảo. Tư Đồ Nhã liều mạng chống cự, nhưng chỉ có thể lui về phía sau, từng bước một dần dần trầm xuống. Thân hình y từ trên không hạ xuống, rơi trên mặt biển, sau đó lại chìm xuống vào lòng biển. Nhưng lôi kiếp kiếm ý vẫn không hề buông tha, Tư Đồ Nhã chìm vào lòng biển, nó cũng chậm rãi đi theo. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, nháy mắt biển cả bùng lên. Vùng biển này vốn đã quay cuồng trong lúc hai bên chiến đấu từ nãy tới giờ, sóng thần dâng lên không ngừng, hiện tại tới giờ phút này lõm xuống một màng rất lớn. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, kiếm quang múa tít trong lòng biển sâu vài ngàn trượng. Dù đáy biển sâu tối đen như mực, nhưng giờ phút này ánh mặt trời chiếu xuống, vạch ra một khoảng trống thật sâu, nước biển bắt đầu bốc hơi cuồn cuộn, dần dần lộ ra đáy biển trơ trọi. Cách chương